Hóa bướm kim họa, chương 46-2, kịch bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng gia lễ không chỉ ở trong phòng khách. Lộ Hy cúi xuống nhìn vào cuốn sổ ghi lại từ Bình Minh. Hình ảnh lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Thỉnh thoảng khi anh tỉnh dậy sớm hơn cô, anh sẽ cùng cô lên tầng 4 của sân thượng để ngắm Bình Minh. Trong khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng khi Bình Minh chậm chậm ló dạng, Dùng gia lễ luôn ôm cô vào lòng. Cô mặc chiếc váy ngủ 2 giây, dây áo trễ nải trượt trên làn da trắng ngần, trong khi chiếc áo choàng màu đen của anh ấy mềm mại, đã buông lỏng và chất đống ở một chỗ. Lộ Hy chỉ có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình khi Dung Gia Lễ từ bi trao trả lại. Anh sẽ thì thầm bên tai cô, trông rất phong độ mà hỏi về ý muốn của cô. Tối nay muốn thử tư thế nào? Lộ Hy vô thức lướt ngón tay qua chiếc nghiên mực màu đen dùng để chặn giấy trên bàn. Gương mặt cô dưới ánh đèn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu cô lại nghĩ về cảm giác khi nắm anh ấy trong tay vào tối hôm đó, khi vô tình chạm vào mạch đập lúc anh đang trả lời email của công ty, dựa lưng vào ghế sofa, nhíu mày, dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng cổ áo choàng hơi mở, yết hầu khẽ chuyển động, tràn đầy sự nam tính. Lộ Hy nhìn phản ứng của anh trong bóng tối, mắt đen láy. Cuốn sổ này không thể đọc tiếp được nữa. Lộ Hy như tỉnh lại, ngón tay đỏ lên, cô đóng cuốn sổ trước mặt lại. Ngồi một lúc, cô cảm thấy có chút ẩm ướt, định cầm cốc nước lên uống nhưng lại lúng túng một chút, cổ tay lắc nhẹ, nước vô tình đổ lên đầu gối trắng nõn. Lộ Hy cúi xuống nhìn một lát, rồi dựa vào bàn đứng dậy, đi đến góc phòng, mở chiếc vali đặt trên sàn. 5 phút sau, bóng dáng mảnh khảnh bên tường khẽ lay động. Một mảnh vải ren trắng tinh bị ướt được ném xuống dưới cùng của giỏ đồ bẩn. Lộ Hy yên lặng trở lại bàn làm việc, cẩn thận cất cuốn sổ vào ngăn kéo tối tăm. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ một cách rõ ràng. Lộ Hy run lên, động tác rót nước cũng rung rinh, suýt nữa đổ hết ra sàn. Cô quay lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lộ mỹ nhân, giọng nói hơi lười biếng của Hà Dụ Phỉ vang lên. Dù biết không thể là Dung Gia Lễ tìm đến đây lúc đêm khuya, nhưng cảm giác thất vọng nhẹ trong lòng cô vẫn không thể kiểm soát được. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Hy bước tới mở cửa. Lâu rồi không gặp, Hà Dụ Phỉ vẫn nhiệt tình như trước, vào phòng liền ôm cô một cái, nói. Thật tốt khi gặp lại cậu, Lộ mỹ nhân của tớ thời gian này chịu khổ rồi. Cậu không biết đâu, khi cậu bị chương trình, theo đuổi những ngôi sao, bắt nạt, tớ tức muốn chết. Ban đầu định lên Weibo cãi nhau với Thạch Gia Nhất, nhưng quản lý của tớ lại thu mất điện thoại. Hạ Dụ Phỉ trước đây đã gây ra scandal ảnh giường chiếu với Ôn Kiến Từ, đến giờ vẫn bị dính tin đồn, hiện giờ bị quản lý chặt chẽ, như thể đã phạm phải tội lớn, bị kết án tù chung thân. Lộ Hy cười nhẹ, như mọi khi nhìn cô nghiêm túc, lắng nghe cô nói. Rồi tớ nghĩ đến Hạ Nam Chi, cô cá nhỏ xinh đẹp đầy chính nghĩa của tớ. Hạ Dụ Phỉ vì Lộ Hy mà xin công ty được một buổi tối tự do để tìm Hạ Nam Chi bàn cách đối phó. Dừng một lúc, cô tiếp tục. Không ngờ cô ấy nói cậu có quý nhân phù trợ. Những chuyện sau đó, kết quả của trận chiến dư luận trên Weibo đã rất rõ ràng. Ai cũng hoan nghênh và tán thưởng. Lộ Hy đã lấy lại được sự trong sạch. Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ. Lộ Hy chân thành nói. Cũng cảm ơn Hạ Nam Chi. Hạ Dụ Phỉ không dám nhận công. Ngồi xuống ghế sofa đơn, lay động chiếc váy mềm mại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chi nói người bảo vệ cậu họ Dung, còn lấy từ Tạ Trình Ngạn một bức ảnh thật của anh ta cho tớ xem. Tớ không ngờ lại là người trông rất quyền quý đó. Ngay cả Hạ Nam Chi cũng khó gặp được người đứng đầu nhà họ Dung. Vậy mà cô lại gặp anh ta vài lần trên hòn đảo này khi cùng đóng phim với Lộ Hy. Lần đầu tiên còn suýt nghĩ đến việc dùng anh ta để trả tiền cơm. Nghĩ lại mà mồ hôi đổ ròng ròng. Lộ Hy cũng hơi ngại ngùng, nghĩ nên sớm nói với Hạ Dụ Phỉ đôi điều. Còn chưa kịp nói, Hạ Dụ Phỉ vốn là người không để tâm đến chuyện đàn ông, không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, chủ động nhắc đến việc này là để nói với cô. Tớ và Nam Chi đã bí mật tìm hiểu, Dung Gia Lễ những năm qua sống rất trong sạch, là một trong số ít những người đàn ông chính chuyên trong giới. 4 chữ, đàn ông chính chuyên, đập thẳng vào mặt. Khiến Lộ Hy nhất thời không biết nói gì. Dù ai cũng có lòng tò mò, nhưng Hạ Dụ Phỉ nói xong lại không tiếp tục bàn tán chuyện này. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, cô lại tự nhiên nói, Nại Uyên quay phim mà còn chơi trò. Ba hang thỏ, nữa, lần này tớ tìm Nam Chi, đọc kịch bản cùng cô ấy mới phát hiện ra kịch bản mà Nại Uyên đưa cho cô ấy cũng không phải thật, hoàn toàn khác với của tớ. Phiên bản, bất độ, nhiều đến mức, mỗi diễn viên có lẽ đã đổi vài bản kịch bản. Nam Chi ba ngày đó khóc lóc cũng vô ích, nữ chính nhường cho tớ, còn bị lừa tình. Hạ Dụ Phỉ nói đến đây thì tức giận, gương mặt xinh đẹp trở nên nguy hiểm, tiết lộ với Lộ Hy một kế hoạch táo bạo. Đợi đến khi đóng máy, tớ phải bắt Nại Uyên đến diễn một màn khóc lóc thảm thiết cho Nam Chi xem mới được. Nước mắt của cô cá nhỏ xinh đẹp của nhà cô ấy, rơi một giọt, cũng là tội lớn của người khác. Lộ Hy trong vài giây bị lạc lối trong suy nghĩ, ánh mắt dưới hàng mi đầy phức tạp và ghen tị. Cô lặng lẽ nhìn Hạ Dụ Phỉ rất lâu, chỉ có thể hóa thành một nụ cười nhạt. Tớ biết rồi, Hạ Dụ Phỉ nghĩ rằng câu, biết rồi, này của cô là đồng ý với kế hoạch đã lâu của mình. Nhưng câu, biết rồi, của Lộ Hy lại là sự nhận thức muộn màng. Tại sao trước khi quay phim, Nại Uyên lại dễ dàng đồng ý thay vai Phùng Lạc bằng một người có ngoại hình xinh đẹp như Hạ Dụ Phỉ? Không phải vì áp lực từ các thế lực tài chính, mà bởi vì Hạ Dụ Phỉ, với lòng chính nghĩa và sự bảo vệ tận tâm dành cho Hạ Nam Chi, rõ ràng đã có tình bạn thuần khiết nhất trên đời. Cô ấy có thể thấu hiểu tâm trạng và hành trình cảm xúc của nhân vật Phùng Lạc qua mỗi cảnh quay. Lộ Hy nhìn thấy bóng dáng mình trong hình ảnh Hạ Dụ Phỉ bên cạnh Hạ Nam Chi đã khóc 3 ngày vì cô. Hạ Dụ Phỉ không nhận ra điều đó, lại nói, tớ vừa từ phòng Nại Uyên ra, đúng rồi, anh ấy bảo tớ đưa kịch bản này cho cậu. Khi Nại Uyên đột ngột dừng toàn bộ công việc quay phim và biến mất trong một thời gian dài, cả đoàn phim đều đồn đoán rằng anh ấy gặp khó khăn trong sáng tác. Lần này, khi Nại Uyên trở lại, anh ấy thực sự mang theo một kịch bản mới. Bộ phim, bất độ, vẫn còn 1/3 chưa quay xong. Lần này, anh ấy đã xóa bớt khá nhiều cảnh của Hạ Dụ Phỉ và đặc biệt thêm một cảnh quan trọng cho Lộ Hy. Hạ Dụ Phỉ không xem trộm, cô thẳng thắn đưa kịch bản cho Lộ Hy. Nhiệm vụ hoàn thành, tớ về nghỉ trước nhé. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, không gian trở về sự yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy cũng quên mất việc mời Hạ Dụ Phỉ ngắm những bông hoa tím nhỏ trên bệ cửa sổ. Cô cầm kịch bản nhẹ nhàng đứng một lát, rồi yên lặng ngồi lại bàn làm việc. Kịch bản cũ mà cô đã thuộc lòng nay đã lỗi thời, nhưng cô vẫn giữ lại cẩn thận. Cứ lặp đi lặp lại như thế, làm những việc tưởng chừng đơn giản. Cho đến khi gần nửa đêm, trong đêm yên tĩnh này, Lộ Hy cuối cùng đã đối diện với kịch bản mới mà Nại Uyên mang đến. Trang đầu tiên mà cô lật ra là tiêu đề được viết tay rõ ràng. Cái chết của Giang Vi Chi, cách chương.